One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, chương 215, Đại Trưởng Lão. Ầm ầm, đang lúc này một đạo cự đại sóng xung kích từ mặt đất bắn đi ra. Đồng thời nhanh chóng hướng phía Hakuen vị trí phương hướng phun trào mà đến. Ân, Hakuen quay đầu, cả người đã phản ứng lại. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy cả người hắn ở trên bầu trời một cái lắc mình. Mười phần nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi đạo này sóng xung kích. Hô hô, đang lúc Hakuen vừa mới mau né đến, một đường bóng người màu xanh lục cũng đã nhanh chóng phi hành đến Hakuen trước mặt. Đồng thời mười phần đề phòng đánh giá trước mặt Hakuen, đạo thân ảnh này có được màu xanh lá da thịt. Bộ dáng cùng đã từng đại ma vương Piccolo có chút cùng loại. Rất hiển nhiên chính là chính thống người Namek. Trên thực tế người Namek đại đa số đều là mười phần yêu thích hòa bình. Đại ma vương Piccolo rõ ràng là thuộc về dị loại. Bản thể hắn cùng trưởng khống địa cầu thiên thần là một thể. Bởi vì là thiên thần sắp xếp ra ngoài thân thể tà niệm tập hợp thể. Cho nên mới lộ ra mười phần tà ác. Mà bây giờ Namek đang đứng ở nguy nan trước mắt, Frieza quân đội đều đã điều động đến đây. Cũng bởi vậy, cho nên người Namek đều có chút thảo mộc giai binh ý tứ. Lúc này nhìn thấy Hakuen tự nhiên lộ ra mười phần cảnh giác đề phòng. Khắc Namek đã tại Hakuen đến trước đó liền trải qua Zinu bộ đội đặc chủng thành viên tàn sát. Đại đa số có sức chiến đấu người Namek đều đã bị giết chết. Cuối cùng bất đắc dĩ, còn lại người Namek nhóm đem lực lượng cuối cùng co vào tại thần điện. Mà lúc này, Hakuen đi ngang qua thần điện. Đã sớm thảo mộc giai binh người Namek đương nhiên đem Hakuen xem như địch nhân đối đãi. Cũng bởi vậy mới sẽ như thế đề phòng. Không lưu tình chút nào liền đối với Bách Viêm phát động công kích. Giờ phút này ngăn tại Hakuen trước mặt, đồng thời cùng Hakuen tiến hành rằng co tên này người Namek gọi là Nêu. Là Namek kẻ thống trị đại trưởng lão hộ vệ bên cạnh. Các ngươi những này đáng giận tà ác quân đoàn thành viên. Ta muốn giết ngươi, thời khắc này Nêu lộ ra rất phẫn nộ. Chỉ thấy cả người hắn tức giận la hét một tiếng về sau. Tiếp theo liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung. Kích tới, Nêu tương đối am hiểu cận thân bác đấu. Cho nên hắn cơ hồ không có chút nào do dự. Cả người liền vọt thẳng đến Hakuen trước mặt. Song quyền nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng oanh kích đi qua. Hakuen lạnh lùng, cả người tại đối mặt Nêu công kích lộ ra mười phần bình tĩnh. Chỉ thấy cả người hắn một cái lắc mình, tại tránh đi Nêu nắm đấm về sau, lại lần nữa vọt tới trước, liền trùng điệp một quyền hướng phía Nêu thân thể oanh kích tới. Oanh, Nêu kêu lên một tiếng đau đớn, cả người nhất thời bị Hakuen một quyền cho đánh bay ra ngoài. Không qua hắn phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Cả người cho dù là bị Hakuen một quyền đánh bay ra ngoài cũng lại lần nữa trùng kích. Tiếp tục đối Hakuen phát động công kích. Thời khắc này Nêu đã không lo được nhiều như vậy. Bởi vì hắn biết, đứng ở sau lưng hắn liền là đại trưởng lão. Cho nên hắn không khuất phục vô không thể đổ hạ. Thật ngã xuống, bọn hắn Namek liền xong đời. Cái kia đẹp đạn năng lượng. Lúc này chỉ thấy nương theo lấy Nêu trùng kích, nắm đấm của hắn không ngừng kích lan ra to bằng đầu người đạn năng lượng. Hung hăng hướng phía ở giữa Hakuen điên cuồng công kích mà đi. Phanh, Hakuen chỗ phun trào tốc độ vẫn là rất nhanh. Cả người tại đối mặt Nêu công kích chấn động mạnh một cái. Ở trước mặt của hắn trực tiếp tạo thành một mặt vô hình khí lãng bình chướng. Tất cả đạn năng lượng đang oanh kích đang giận sóng bình chướng bên trên lập tức liền nổ tung ra. Hình thành lực trùng kích vẫn là vô cùng oanh động. Hakuen lạnh lùng quét mắt Nêu một chút. Sau đó cả người bay sông mà lên. một cước liền trùng điệp hướng phía nêu thân thể đạp xuống dưới. Phanh, nêu cả người thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Tại bị Hakuen một cước trúng đích thời điểm liền nhìn thấy hắn thân thể bỗng nhiên rung động. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng xuống đất bên trên rơi xuống. Oanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Nêu thân thể đang đập rơi xuống mặt đất lập tức kích lan ra vô số cho bụi. Đợi đến cho bụi toàn bộ đều tiêu tán ra thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy nêu giờ phút này chính thật sâu hãm tại một cái trong hố sâu. Cả người thậm chí đều không có lực lượng đứng lên. Phải biết đây là Hakuen hạ thủ lưu tình tác dụng. Nếu như không phải là bởi vì biết nêu là người Namek, hắn vừa rồi một quyền liền đủ để giết chết nêu. Vì lúc này Hakuen cũng đi theo chậm rãi rơi xuống đất. Đang lúc hắn rơi xuống đất thời điểm, liền nhìn thấy từ bốn phía xông ra hơn 10 người Namek, đồng thời nhao nhao đem Hakuen cho dùng ngăn tại trung ương. Từng cái biểu lộ nhìn đều 10 phần bi phẫn. Nhà của bọn hắn đều đã bị phá hủy, tử thương vô số đồng bạn. Đối với những này người Namek tới nói, làm sao có thể không phẫn nộ đâu. Cũng may có một chút, bọn hắn người Namek sinh sôi đều là thông qua đại trưởng lão tới. Với lại đồng dạng là lấy đẻ trứng hình thức, liền cùng lúc trước Hakuen ở địa cầu Trung Hòa đại ma vương Piccolo lúc chiến đấu, hắn phun ra trứng lớn là đạo lý giống nhau, mà tại cách bọn họ cách đó không xa, rõ ràng là một tòa nhìn vàng son lộng lẫy cung điện. Nơi này cũng chính là Namek thần thánh nhất trang nghiêm địa phương thần điện. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, lúc này liền nhìn thấy nêu đã tại hai tên người Namek đổi đỡ phía dưới từ trong hố sâu đứng lên. Đồng thời thần sắc quái dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Hắn đương nhiên biết, Hakuen đối mình hạ thủ lưu tình, nếu không mình làm sao có thể chỉ là hiện tại cái dạng này. Chờ một chút, ngay lúc này liền nghe được từ trong thần điện truyền đến một tiếng. Đạo thân ảnh này 10 phần hùng hậu già nua, cho người ta một loại khó tả cảm giác. Ngay sau đó một bóng người liền chậm rãi từ trong thần điện đi ra. Đạo thân ảnh này nhìn 10 phần già nua, sâu làn da màu xanh lục tràn đầy nhăn. Nhìn ra được, hắn đã rất già. Đại trưởng lão, tất cả người Namek khi nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm không khỏi đều lộ ra 10 phần tôn kính. Ân, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão lên tiếng. Sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Hakuen trên thân. Tại cùng trước mặt đại trưởng lão đối mặt thời điểm, Hakuen nội tâm bỗng nhiên phun trào ra một cỗ cảm giác khác thường. Yên tâm đi, từ trên người hắn, ta không có cảm giác được bất kỳ ác ý. Hắn coi như không là bằng hữu của chúng ta, chí ít cũng không phải địch nhân của chúng ta. Đại trưởng lão nhìn lên trước mặt Hakuen chậm rãi nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.